Trái tim thiếu nữ, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Tư Duy cũng không nói rõ một câu với Bùi Thầm. Cô biết Bùi Thầm xem thường phản ứng của mình, dường như anh chỉ cần nhìn cô một giây sẽ lãng phí thời gian. Nhưng một lòng ái mộ của Mạnh Tư Duy lại không bị xuyên thủng gì hết. Cô nghe lén được có nữ sinh bàn với nhau rằng da mặt của cô quá dày. Chỉ như thế còn đòi theo đuổi Bùi Thầm. Mạnh Tư Duy còn nghe những lời nói của nữ sinh đó chứ không có phản đối hay cãi lại. Nhưng cô dũng cảm hơn họ là được rồi. Đồng thời gần đây, tuy mọi chuyện không thể không có đáng giá vui mừng. Tuy tiến độ Mạnh Tư Duy công lược Bùi Thầm là không, nhưng tại cô lại rõ ràng tiến vào sân huấn luyện lại không phụ hy vọng của lão Hàn. Cô vững vàng tiến thẳng lên vị trí chủ tấn công trong đội bóng sàn. Trải qua mấy ngày rèn luyện và huấn luyện, đội hình giáo viên bóng sàn đứng đầu toàn trường trung học Trường Nghi sắp sửa chào đón trận thi đấu quan trọng đầu tiên. Hội liên ban các đội bóng sàn của trường trung học ở thành phố C, vận động bóng sàn ở thành phố C phát triển rất tốt. Đa số các trường học đều tham gia vào cuộc thi này. Đội trường trung học Trường Nghi cũng đoạt giải tư cao nhất. Thiếu chút nữa họ có thể đứng lên bục nhận giải. Mà năm nay lão Hàn cũng rất tin tưởng và đội bóng sẽ đạt được thành tích. Mỗi ngày ông đều khua chiêng múa trống tại nơi tổ chức huấn luyện. Vừa nhìn chăm chú người tập vừa khuyến khích. Đừng có nghĩ đối thủ mình mạnh thì không thể thắng được. Những nỗ lực của các bạn học mấy ngày nay thầy nhìn rõ trong mắt. Thầy tin rằng mọi người chỉ cần cố gắng hết sức mình. Dám xông và giáo liều trên sàn thi đấu thì trường trung học Trường Nghi chúng ta năm này nhất định có thể tạo ra kỳ tích. Mọi người có lòng tin hay không? Lão Hàn cất cao giọng hỏi. Trong miệng lão Hàn luôn treo câu. Mạnh mẽ không thể chiến thắng. Đối thủ chỉ là trường học Sùng Đức với Minh Anh. Hai ngôi trường này chính là ngôi trường trung học tốt và quan trọng nhất ở thành phố C. Từ khi có hội liên ban các đội bóng sàn của trường trung học ở thành phố C tới nay thì hình như đều ôm hết nhất và nhì về. Mỗi một lần Trường Nghi gặp hai trường này cường như chưa từng thắng nổi lấy một lần. Mấy cô gái đối mặt với vấn đề của lão Hàn cũng cố gắng dùng lực hét lớn. Có, hiển nhiên, lão Hàn không hài lòng câu trả lời này. Lại hỏi lần nữa, có lòng tin hay không? Có, lần này. Âm thanh đồng đều vang dội hơn rất nhiều với lần trước. Bởi vì chuẩn bị cho thi đấu nên thời gian huấn luyện cũng tăng cường. Mạnh Tư Duy cũng không phụ sự mong đợi cả mọi người mà đứng hạng thứ ba từ dưới đếm lên trong cả lớp trong kỳ thi lại hàng tháng. Trung ý cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu với cô. Cô ấy đứng vị thứ sáu tính từ dưới lên. Còn Bùi Thầm vẫn đứng hàng thứ nhất thì không nói. Chênh lệch đột xuất với người thứ hai. Tổng điểm hơn 700 hoàn toàn không phù hợp đứng hạng cuối ở trường trung học Trường Nghi. Đương nhiên Trần Xuân Hồng đã bỏ hy vọng với hai nữ sinh thuộc đội thi đấu trong lớp mình. Ngay cả sức lực mắng người cũng mất hết. Bây giờ toàn bộ tâm tình của bà ta đều đổ dồn lên người của Bùi Thầm. Lúc đọc điểm thứ tự cũng cười không khép miệng. Còn ở trong buổi họp lớp còn tuyên bố tuần này Bùi Thầm sẽ làm đại biểu toàn trường Trường Nghi đến tham gia cuộc thi giao lưu toán lý hóa trong trường. Sùng Đức là trường trung học D đầu đàn, quan trọng nhất của thành phố C. Vì muốn đẩy tiến độ cho học sinh xuất sắc trong mỗi trường họ sẽ tổ chức ra cuộc thi giao lưu tranh tài. Hàng năm họ sẽ tổ chức cuộc thi toán lý hóa cho các trường. Mời những học sinh trong trường học khác cùng tham gia thi thố và tranh luận. Trường trung học Trường Nghi đứng hạng cuối. Hàng năm học sinh thi thẳng vào trường đại học trước một năm đều rất khó khăn. Trước kia Trường Nghi vẫn không có trong danh sách mời của trường Sùng Đức. Chỉ năm nay bỗng nhiên có một học sinh thi số điểm hơn 700. Nên lần đầu tiên Sùng Đức mới đi mời Trường Nghi. Chăm sóc kỹ nhất, cái gì cũng giỏi nhất. Cần gì thì thành phố C sẽ rút học sinh trong trường ra đi thi. Xẻ thịt, dê đại loại như câu dê thế mạng. Đây là trường chuyên, toàn học sinh giỏi. Rõ ràng, Trần Xuân Hồng quan tâm đến cuộc thi toán lý hóa trong phạm vi nhỏ này hơn là hội liên ban các đội bóng sàn của trường trung học ở thành phố C. Còn nói với mọi người rằng ngoại trừ hình thức thi trên sách còn có một cuộc thi mở. giống như game show trên truyền hình có tính chất là giải toán và đáp nhanh. Vô cùng có tính cạnh tranh đầy thú vị. Vì năm nay Bùi Thầm đại diện trường nghi của họ đi dự thi cho nên mấy trường học có danh tiếng cũng sẽ tới xem Bùi Thầm thi đấu trực tiếp nên. Mong anh cố lên. Cuối cùng là bạn học trong lớp nào muốn đi xem thì đến báo danh với lớp trường. Cách chương.